Chương 261, Thần La Thiên Trinh Em Dương Xỉn Dẹn Sẩy. Ngay tại Uchiha Izuna tự hỏi chuyện kế tiếp thái nên như thế nào phát triển thời điểm, đột nhiên một tiếng vang trầm nặng, từ Tsutsuki tộc vang lên. Hư Tsutsuki tộc trưởng thân ảnh, lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, xuất hiện tại thiên thạch phía dưới không xa. Lúc này Tsutsuki tộc trưởng, khí thế giống như trở nên khác biệt ánh mắt, trở nên sáng ngời hưu thần không nói đồng thời sau lưng càng là có mấy viên ONGA nhờ màu xanh lá hình cầu trôi nổi tẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức, như là về sau Tsutsuki tổ nệ gì như vậy tẹn sấy gẳng hình thức, hoàn toàn chuyển sinh mắt trả cờ dạ hình thức Tsutsuki tộc trưởng hai mắt đã không còn như lúc trước, màu trắng bên trong một vòng xanh thảm lộ ra là như vậy đáng chú ý, để đôi mắt này thoạt nhìn là cái kia a sáng ngời. Hưu thần thiên thạch tốc độ đạt đến nhanh nhất, trong không khí thậm chí bị ma sát ra một tia hỏa diễm, như cùng một cái loại cực lớn hỏa cầu cho người ta một loại tử vong giáng lâm cảm giác. Mà cách thiên thạch gần nhất Tsutsuki tộc trưởng, trên mặt cũng không có sợ hãi mang theo dữ tợn, mang theo hưng phấn mấy viên màu xanh lá hình cầu phiêu phù ở Tsutsuki tộc trưởng sau lưng, hắn diện mục dữ tợn không so, tựa như thừa nhận không có gì sánh kịp khoái cảm. Kim Luân chuyển sinh bạo một tiếng bạo a. Tsutsuki tộc trưởng sau lưng cái kia mấy quả ONGA nhờ màu xanh lá hình cầu xuyên thành một đoàn, như là một xuyến hoàn tử nhô thật cao. Đương nhiên cái này màu xanh lá hình cầu cũng không chỉ là viên thuốc, đây chính là một loại hình thức khác tồn tại cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ xa ở phía xa. Uchiha Izuna con ngươi đột nhiên co lại, những người khác không biết cái này màu xanh lá hình cầu là cái gì, hắn chẳng lẽ còn không biết ta nhìn xem xa ở. Phía xa, cách Tsutsuki tộc trưởng rất gần Uchiha Mạ Đà Dạ, hắn giống to, Mạ Đà Dạ, mau lui lại rất rõ ràng phân biệt ra được đạo này thanh âm là Uchiha Izuna, càng là nghe minh Izuna ngữ khí lo lắng, Uchiha Mạ Đà Dạ đột nhiên liền quay đầu lại nhìn về phía Izuna, muốn biết hiểu vì sao Izuna trong thanh âm tràn ngập khủng hoảng. Nhưng mà, Mạ Đà Dạ còn chưa mở miệng, không đợi Mạ Đà Dạ hỏi tham gia Izuna lo lắng, Kim Quang. Thông thiên kim quang liền chiếu rọi hết thảy che mất hết thảy Tsutsuki tộc trưởng trước đó này chuỗi làm một chuỗi màu xanh lá hình cầu, giờ phút này đã biến thành toàn thân kim ánh sáng long lánh, tựa như giao tiếp giữa thiên địa một chùm quang mang, nối liền đất trời đột nhiên, trướng mắt kim quang một trận lắc lư, tranh kịch liệt lưỡi mát thanh âm khiến cho thiên địa vì đó yên tĩnh. Âm ầm kịch liệt chấn hưởng thanh quanh quần bên hai, thật lâu không tuyệt, chấn tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Đông, đông. Đông một khối lại một khối to lớn vật thể rơi xuống đất, khiến cho đại địa từng trận vụ vụ. Thật lâu, dần dần thích hướng trướng mắt kim quang đám người mới chậm rãi mở mắt. Ông đỉnh đầu, Uchiha Mạ Đạ Dạ tuyệt chiêu, cái kia kinh thiên thiên thạch vờ y ma một phân thành hai cái rơi hình cầu mà hai cái rơi hình cầu trung tâm, hào quang màu vàng lóng thánh diệu, tựa hồ tại biểu thị công khai chiến tích của nó thiên thạch vờ y ma trong nháy mắt bị cái này chùm sáng mang cho phá thành hai nửa mạ đạ dạ, hạt hỷ dạ mạ, mau lui lại trở về nỉ dạ liên quân phía trước, ủ chỉ hạ ý dù nạ biểu lộ hết sức nghiêm túc nỉ dạ liên quân phía trước, ủ chỉ hạ ý dù nạ biểu lộ hết sức nghiêm túc. Nhìn thấy màu xanh lá cầu đạo ngọc gâm dương gủ đa mạ, nhìn thấy kim luân chuyển sinh bạo hắn biết, cái này là hắn nhất định phải liều mạng gánh nặng của thân thể cưỡng ép sử dụng gìn nghệ gẳng lực lượng không được ý dù nạ ta có thể mạ đạ dạ còn muốn nói điều gì, chỉ bất quá. Lui về đến ý dù nạ lại một lần nữa phát ra tiếng, mười phần nặng nề, hết sức nghiêm túc. Mạ đạ dạ, hắn tuyệt đối là một cái không kém gì bất luận người nào bá chủ nhưng, cũng không phải là hiện tại hiện khi tiến vào hoàn toàn quay người mắt hình thức. Có cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ ở vào cuối cùng trạng thái Tsutsuki tộc trưởng thật không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Hạt khi dạ mạ, ngươi mang theo mạ đạ dạ dẫn dắt nỉ dạ liên quân đội ngũ sử dụng phòng ngự nhẫn thuật, chú ý ngăn cản chiến đấu dư ba, tiếp xuống giao cho ta ông đột nhiên. Uchiha Izuna tinh hồng hai mắt xuất hiện một vòng lại một vòng quỹ tích gìn nghệ gẳng cái này một vòng lại một vòng đôi mắt so với tinh hồng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng càng cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác phảng phất nhìn nhiều linh hồn, đều sẽ bị hút đi. Izuna thân thể của ngươi không có vấn đề a một bên, Uchiha Mạ Đạ Dạ trước tiên phát hiện, bất quá, ngữ khí của hắn cũng không mừng rỡ ngược lại, có một vẻ lo âu. Lung tung động dùng sức mạnh vết xe đổ. Một mực đang Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng vùng đi không được. Nắm chặt trong tay song quyền Uchiha Izuna cảm thụ được, cái này gìn nghệ gẳng lực lượng, tựa hồ không giống ban sơ như thế tràn đầy tại thân thể từng cái bộ vị, tùy thời nổ tung lên. Tương phản, so với ban đầu, tựa hồ nhu hòa hứa nhiều, nhắm mắt lại, Uchiha Izuna cố gắng đến, muốn cho trong cơ thể cái kia táo bạo lực lượng an phận xuống tới, có lẽ, còn cần một chút thời gian. Yên tâm đi. Uchiha Izuna ngữ khí 10 phần bình tĩnh, tựa như không có có cảm tình người máy tiến vào chưa từng thói quen gìn nghệ gẳng hình thức với hắn mà nói, vẫn là nhiều nhiều thiếu ít có chút ảnh hưởng. Veo một cái, Uchiha Izuna một cái bạo bước liền vung mở Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ rời xa Nị Dạ liên quân thẳng hướng xuất xù kỳ tộc trưởng mà đi. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ trước tiên lấy lại tinh thần, tất cả mọi người sử dụng phong ngự nhận thuật ẩm ẩm bị đánh chặt mở thiên ngại chấn tinh đá vụn còn tại vô tận rơi xuống, một chút xíu rơi đập ở bên cạnh đối cao thấp không đều giới Nị Dạ liên quân tới nói rất là nguy hiểm. Thủy độn, thủy trận bích thổ độn, thổ trận bích thổ độn từng cái phòng ngự nhận thuật đột ngột từ mặt đất mọc lên, cơ cấu tại liên quân trước người, chuẩn bị chống cự thiên ngại chấn tinh đá vụn rơi đập. Nhưng mà đám người phòng ngự thời khắc, một cái thanh âm đột nhiên vang lên thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sấy ngay sau đó, lấy ủ chỉ hạ ý dù nạ làm trung tâm, một cái không có gì sánh kịp sức đẩy tán mở, trong bầu trời, phảng phất có một cái vô hình bàn tay lớn, trực tiếp đem chạm mặt tới thiên thạch nát mảnh trùng điệp đến đẩy trở về.